Tu La Vũ Thần, chương 3172, Tu La Lực Lượng. Góc truyện audio.com. Sở Phong một phen, để lệnh Hồ Hồng Phi nội tâm phi thường khó chịu đối với Sở Phong. Lúc trước hắn không biết chút nào, nhưng là đối với Sở Hiên Viên, lệnh Hồ Hồng Phi nhưng là phi thường rõ ràng. Cái kia đã từng tổ võ tinh vực truyền kỳ, một mực là lệnh Hồ Hồng Phi nội tâm siêu việt đối tượng, cho nên hắn tốn hao rất nhiều tinh lực đi tìm hiểu Sở Hiên Viên sự tích. Đồng thời định cho mình mục tiêu, muốn tại đồng dạng niên kỳ, làm ra so Sở Hiên Viên càng ghê gớm sự tình. Chỉ là cái này kết quả cuối cùng, lại làm cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại. Từng cái tướng cùng niên kỳ đi qua thế nhưng là hắn nhưng không có vượt qua Sở Hiên Viên một lần. Sở Hiên Viên tựa như là một tòa không thể vượt qua đại sơn, đặt ở hắn tâm khẩu ép hắn không thở nổi. Mặc dù, hắn thật là ít có thiên tài, mặc cho là ai đều muốn tán thành thế nhưng là so sánh năm đó Sở Hiên Viên, hắn nhưng cũng xác thực kém không ít. Mặc dù, hiện tại tổ võ tinh vực lưu truyền, hắn lệnh Hồ Hồng Phi đã siêu việt Sở Hiên Viên thanh âm. Nhưng kỳ thật chân chính được chứng kiến năm đó Sở Hiên Viên phong thái người, kỳ thật đều cảm thấy, hắn không bằng Sở Hiên Viên. Ngay cả chính hắn, vô cùng rõ ràng điểm này. Đây là trong lòng của hắn đau nhức, vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi đau nhức, hắn vẫn muốn quên cái này đau nhức, thậm chí bắt đầu thôi miên mình, lấy để cho mình quên Sở Hiên Viên cái này bóng mờ. Thế nhưng là hôm nay cái này đau nhức lại làm cho Sở Phong lại lần nữa tỉnh lại. Xem ra Sở Phong huynh đệ là sẽ không nhận thua, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đánh. Nói xong, lệnh Hồ Hồng Phi uy áp liền tiếp theo hướng Sở Phong ép tới. Tốc độ rất chậm thế nhưng là khi cái kia uy áp đem bao trùm Sở Phong toàn thân, áp bách đến Sở Phong thân thể lúc Sở Phong vẫn là tiếp nhận khá lớn thống khổ. Bởi vì cái kia không đơn thuần là bình thường uy áp, trong đó càng là xen lẫn đặc thù vũ lực, loại lực lượng này, sẽ mang lại cho người đặc biệt đau đớn. Ai, Sở Phong đây là cần gì chứ? Rõ ràng thắng bại đã định, làm gì đau khổ kiên trì. Nhận thua mà thôi, hướng những người khác nhận thua có lẽ mất mặt, nhưng hướng lệnh Hồ Hồng Phi nhận thua cái này nhưng cũng không mất mặt a, ngược lại là mạnh như vậy chống đỡ, ngược lại là để cho người ta xem thường, thật là không nghĩ ra, hắn vì sao muốn dạng này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người vậy mà bắt đầu trách cứ Sở Phong, cảm thấy Sở Phong làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Bất kể nói thế nào, Sở Phong hôm nay đã chứng minh mình, nếu không phải lệnh Hồ Hồng Phi ra sân, vậy hắn hôm nay cái này tổ võ thập tinh thứ nhất cơ hồ là quyết định được. Liền xem như đối mặt lệnh Hồ Hồng Phi, hắn thua vậy không mất mặt, dù sao tuổi của hắn, hẳn là cũng muốn so lệnh Hồ Hồng Phi nhỏ hơn một chút. Bằng chừng ấy tuổi, liền có thực lực như thế, đây cũng là một vị chân chính yêu nghiệt, không hổ là Sở Hàn Tiên cháu trai, con trai của Sở Hiên Viên. Theo ta thấy, cái kia tiên đoán chi tử chỉ tuyệt đối không phải Vu Mã Thắng Kiệt, hẳn là cái này Sở Phong mới đúng. Đúng vậy à, từ hôm nay đến xem, Sở Phong ngày sau vậy thật có lấy, làm lệnh Hồ Hồng Phi đối thủ tiềm lực. Đương nhiên, vậy có một số người cảm thấy, Sở Phong coi như thua vậy không chút nào mất mặt, cảm thấy Sở Phong hôm nay biểu hiện đã là không thể bắt bẻ. Góc truyện audio.com, coi như không bằng lệnh Hồ Hồng Phi, nhưng là tại cái khác trước mặt tiểu bối, Sở Phong cũng là không người có thể địch. Có thể coi là, dưới một người, ức trên vạn người. Chỉ là, những âm thanh này truyền vào lệnh Hồ Hồng Phi trong tay, lại làm cho hắn vốn cũng không thông thuận nội tâm, trở nên càng thêm hỗn loạn. Sở Phong, còn không nhận thua, cái kia ta muốn phải để ngươi mất mặt ném triệt để một điểm. Lệnh Hồ Hồng Phi mặt ngoài đại nhân đại nghĩa thế nhưng là vụng trộm các loại nhục nhã thanh âm, lại cũng không ngừng ánh vào Sở Phong trong tai. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta, muốn ta nhận thua tuyệt không có khả năng. Sở Phong nói ra, rất tốt, có cốt khí ta nếu là không thành toàn ngươi. Vậy ta lệnh Hồ Hồng Phi ngược lại băn khoăn. Lệnh Hồ Hồng Phi trong lúc nói chuyện cái kia uy áp mặc dù không có mạnh lên, nhưng giấu ở uy áp bên trong đặc thù vũ lực lại trở nên càng mạnh. Hắn muốn dẫn cho Sở Phong thống khổ tối thiểu tăng gấp 10 lần. Hắn liền hay là để Sở Phong trước mặt mọi người cầu xin tha thứ, muốn để Sở Phong thừa nhận không bằng hắn. Sở Phong cảm thấy cái kia quấn quanh thân lực lượng chi biến hóa, nội tâm cũng là siết chặt, tuy nhiên lại không có chút nào lùi bước chi ý, Sở Phong biết nhiều cao thủ như vậy ở đây, lệnh Hồ Hồng Phi tuyệt đối không khả năng giết hắn. Huống chi sĩ có thể giết không thể chịu nhục, Sở Phong làm sao có thể hướng như thế hèn hạ lệnh Hồ Hồng Phi nhận thua. Cho nên Sở Phong đã chuẩn bị kỹ càng, làm xong bị lệnh Hồ Hồng Phi tra tấn chuẩn bị, cho nên hắn cắn chặt răng, chuẩn bị nghênh đón cái kia che trời lấp đất mà tới yêu đau nhức. Bành đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, ở đây tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ động. Một cỗ màu đen khí diễm từ Sở Phong trong cơ thể phóng thích mà ra, lại ngạnh sinh sinh đem lệnh Hồ Hồng Phi uy áp tách ra. đó là, giờ khắc này, đừng nói là người bên ngoài một mặt không hiểu, ngay cả Sở Phong cũng là khuôn mặt ngốc trệ. Này khí tức tựa hồ là, Long Hiên đại sư đầy mắt vẻ ngoài ý muốn, không cần đoán, này khí tức thật là tu la giới linh khí hơi thở. Lương Khâu Thừa Phong nói ra, nói như vậy, Sở Phong tiểu hữu hắn, lại còn là một vị tu la giới linh sư. Long Hiên đại sư hỏi, xác thực như thế, Lương Khâu Thừa Phong nhẹ gật đầu. Lợi hại a tiểu tử này, tu võ phương diện có lẽ không bằng Sở Hiên Viên, nhưng hắn cái này giới linh chi thuật phương diện thiên phú, sợ là xa không phải Sở Hiên Viên có thể so sánh a. Lúc này, ngay cả Hồ Tiên Nương Nương cũng là trở nên phá lệ hưng phấn lên. Tu la giới linh sư, phi thường ít, toàn bộ tổ võ tinh vực nhiều như vậy, thế nhưng là cho đến trước mắt chỉ tu la giới linh sư, vậy không cao hơn 10 người. Đều nói thiên tứ thần thể chính là trời cao chiếu cố. Thế nhưng là như cùng tu la giới linh sư so sánh, thiên tứ thần thể thực sự rất rất nhiều, đơn giản nhiều vô số kể. Cho nên, có thể trở thành tu la giới linh sư người. Đây mới thực sự là đạt được trời cao chiếu cố người. Tu la giới linh sư, Sở Phong lại còn là tu la giới linh sư. Lương Khâu Thừa Phong bọn người nói chuyện với nhau, cũng không mịt mờ cho nên bị người bên ngoài nghe được. Trong lúc nhất thời truyền bá ra, mọi người cũng đều là cảm thấy kinh ngạc, rất nhiều người càng là đối Sở Phong không ngừng hâm mộ. Dù sao tu la giới linh sư thân phận coi như đạt ở tổ võ tinh vực, đây cũng là phi thường làm cho người hâm mộ. Góc truyện audio.com, dứt bỏ tất cả năng lực không nói, vẻn vẹn có thể trở thành tu la giới linh là, liền đủ để khiến người hâm mộ. Nhưng mọi người cũng không biết, tại bọn hắn sợ hãi thán phục tại Sở Phong tu la giới linh sư thân phận thời điểm, kỳ thật Sở Phong mình vậy cực kỳ sợ hãi thán phục. Hắn biết rõ, lúc này trong cơ thể tản mát ra lực lượng đến từ nơi nào. Chính là bởi vì rõ ràng, Sở Phong mới như thế không hiểu. Nha đầu, ngươi thế mà giúp ta. Chấm, Sở Phong hỏi, nha đầu này cũng không phải nữ vương đại nhân, bởi vì nữ vương đại nhân còn đang say giấc nồng. Cho nên Sở Phong yêu cầu tự nhiên là cái kia bị Sở Phong trói buộc chặt nữ giới linh. Bởi vì tại giới linh khế ước bên trong động tay chân, Sở Phong có thể không chế ở nàng, trói buộc được nàng, tại trói buộc thời điểm, nàng không làm được tổn thương Sở Phong sự tình, tuy nhiên lại có thể làm trợ giúp Sở Phong sự tình. Nhưng Sở Phong nhưng tuyệt đối không có nghĩ qua, nàng hội giúp mình. Hơn nữa còn là loại này, trực tiếp đưa nàng lực lượng cấp cho Sở Phong phương thức. Đừng nói nhảm, thừa dịp bản cô nương tâm tình tốt tranh thủ thời gian thu thập hắn. Nếu không, bản cô nương lúc nào cũng có thể thu hồi lực lượng này. Sở Phong trong tai truyền đến nữ giới linh cái kia tràn ngập ngạo kiều chi khí thanh âm. Được rồi nha đầu, ta hiểu được. Sở Phong cười cười, sau đó nhìn về phía ở phía trước đầy mắt kinh ngạc lệnh Hồ Hồng Phi. Mặc dù Sở Phong trên mặt vẫn như cũ treo ý cười, thế nhưng là vẻ tàn nhẫn lại từ Sở Phong trong mắt tuôn ra che kín hai mắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.